Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489, trọng thương Dục Hà. Tiên Vương, một vực chúa tể, cũng là người quy tắc định ra, người giữ gìn, ý nghĩa quá lớn. Thạch Hạo đi qua hỗn loạn tiên vực, biết một cái tiên vực không có tiên vương mà nói, vậy sẽ là một kiện chuyện đáng sợ cỡ nào. Nhưng là, Dục Hà tiên vực thế nhưng là có hai tên tiên vương. Dù là hắn, thất thủ, giết chết Dục Hà tiên vương, cái này còn không có một vị đại diễn tiên vương sao? Trong một vực, có một vị tiên vương duy trì trật tự là đủ rồi. Thạch Hạo không ngừng mà đi vòng. Hắn hiện tại cần thời gian để thiên địa luân mau chóng hoàn thành bổ sung năng lượng. Dục Hà tiên vương không thể không đuổi, mặc kệ là vì hiện tại mặt mũi hay là sau này mặt mũi, hắn đều phải đem Thạch Hạo cầm xuống. Trốn trốn trốn, đuổi đuổi đuổi, nhoáng một cái đã là 7 ngày trôi qua. Thạch Hạo trạng thái rất là không tốt, hắn một mực tại lấy hồi xuân thuật trị liệu chính mình. Cho nên, một lúc sau, hắn tự nhiên là cảm nhận được mỏi mệt. Nhưng là, thiên địa luân hiện tại bổ sung năng lượng mới hoàn thành 1/3. Xa còn không có đạt tới có thể oanh ra uy lực lớn nhất một kích thời điểm. Hiện tại liền vận dụng thiên địa luân mà nói, khẳng định sẽ chỉ bị Dục Hà tiên vương tùy tiện hóa giải. Ta nhịn. Tại một số thời khắc, Thạch Hạo đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Dục Hà tiên vương tại phàm giới thời điểm muốn giết hắn, lần này lại muốn ngăn cản hắn xuống tay với Thiên Cơ chân nhân. Cho nên, hắn nhất định phải tiến hành phản kích. Dù là không thể giết đối phương, ít nhất cũng phải để Dục Hà tiên vương biết chọc tới chính mình đau nhức. Nhịn, nhịn, nhịn, quả nhiên, chữ nhẫn trên đầu một cây đao chém vào trong lòng của mình a. Thạch Hạo nhe răng, hắn tiến nhập không gì sánh được mệt mỏi trạng thái. Mặc dù có Tiểu Tinh Vũ tồn tại, lực lượng của hắn là lấy chi vô tận, mà lại linh hồn lực cũng đạt tới tiên vương cấp, càng là không ngờ tiêu hao, nhưng tinh thần mỏi mệt lại cùng cả hai đều không có quan hệ, cho nên hắn chỉ có thể cưỡng ép đề chấn tinh thần, mà động lực chính là muốn cho Dục Hà tiên vương một cái giáo huấn khắc sâu. Tiên vương thì như thế nào? Chọc ta, làm theo đánh ngươi. Lực lượng của hắn cùng linh hồn lực đều không ngờ tiêu hao, tự nhiên có thể chống đỡ tiếp. Nhoáng một cái, lại là 10 ngày đi qua. Nhanh, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, chỉ cần tiếp qua 3-4 ngày, thiên địa luân liền có thể bổ sung năng lượng hoàn tất, bộc phát ra uy lực mạnh nhất một kích. Tới đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ tư thời điểm, Thạch Hạo khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Có thể, hắn muốn tạo ra cơ hội, thình lình cho Dục Hà tiên vương một chút, dù là một kích này uy lực vô cùng lớn, nhưng y nguyên muốn tìm đúng giờ ở giữa đánh ra. Bằng không mà nói, nếu là không thể giết Dục Hà tiên vương hay là trọng thương hắn, Thạch Hạo hơn 20 ngày qua ẩn nhẫn liền phí công rồi. Oanh, Dục Hà tiên vương còn tại không ngừng mà xuất thủ, nhưng hắn hiện tại thực sự đối với Thạch Hạo bội phục không gì sánh được. Tại tiên vương truy kích phía dưới, Thạch Hạo ngạnh sinh sinh chống hơn 20 ngày, vô luận là thực lực hay là tính bền dẻo, đều là mạnh hơn chân trời, là bất luận cái gì Ngọc Tiên đều không thể sánh ngang. Thế nhưng bởi vì như thế, loại tồn tại này nếu là trở thành đối thủ, vậy dĩ nhiên ngay cả hắn đều muốn kiêng kỵ, giết, nhất định phải giết. Hắn cũng không tin, Thạch Hạo còn có thể kiên trì bao lâu. Ngươi thuấn di phù khả năng nhiều đến dùng không hết, nhưng vẫn luôn cần tư liệu, mà lực lượng, linh hồn lực khẳng định sẽ có thời điểm hao hết. Tới lúc đó, các ngươi còn thế nào cản ta? Không sai biệt lắm, tại Dục Hà tiên vương một kích oanh ra thời điểm, Thạch Hạo bỗng nhiên xuất thủ, thiên địa luân hiện, ông chí bảo phảng phất thủy tinh đồng dạng này hiển hiện, lập tức uy thế đáng sợ tràn đãng, mỗi một đạo vòng vòng lên đều là hiện đầy huyền diệu ký hiệu, đều là tại sáng chói phát quang. Oanh, không cho Dục Hà Tiên Vương phản ứng chút nào thời gian, thiên địa luân đã là đánh ra công kích. Ông, một đạo hào quang hướng về Dục Hà Tiên Vương đánh qua. Tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất, Dục Hà Tiên Vương quá sợ hãi, một kích này quá kinh khủng, thậm chí có được giết chết hắn năng lực, nhưng là, hắn cũng là vừa mới thuấn di đi ra, không có khả năng lại thuấn di đi, mà hắn lại vừa hướng Thạch Hạo oanh ra một kích, cũng ở vào một cái lúng túng thời khắc, không có cách nào đánh ra kích thứ hai. Nguyên bản, những này đều không phải là vấn đề, bởi vì chỉ cần trong nháy mắt mà thôi, hắn liền có thể khôi phục lại. Nhưng vấn đề là, thiên địa luân đánh ra công kích cũng quá nhanh, vừa vặn bắt lấy cái này ngắn đến không thể lại ngắn khe hở. Không có cách, Dục Hà Tiên Vương chỉ có thể làm ra phòng ngự hình, đem thể nội còn lại lực lượng liều mạng kích phát ra đến, cũng tận khả năng điều động hết thảy có thể điều động tiên tắc. Oanh, thiên địa luân công kích đánh tới, Dục Hà Tiên Vương lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà hắn nơi hông trái thì là xuất hiện một cái lỗ máu, trực tiếp bị xuyên thấu. Bất quá, Tiên Vương dù sao cũng là Tiên Vương, hắn rất nhanh liền ổn định thân hình. Toàn thân khí tức hỗn loạn, nhưng y nguyên cường đại, y nguyên khủng bố. Ai, Tiên Vương quả nhiên khó giết, dù là hắn nắm lấy cơ hội, đánh ra cửu tinh cấp bậc một kích, nhưng vẫn là không có thể đem Dục Hà Tiên Vương oanh sát. Chỉ là trọng thương mà thôi, đủ rồi, cái này cũng sẽ để cho Dục Hà Tiên Vương đau nhức tới mấy năm. Thời khắc đều sẽ nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay. Dục Hà, lần này liền đến này là ngừng, nhớ kỹ ta, đợi ta thành tựu Tiên Vương, ngươi tiếp hai ta chiêu, có thể tiếp được, giữa chúng ta sổ sách liền xóa bỏ. Thạch Hạo không có truy kích, vị này Tiên Vương còn duy trì tương đương chiến lực, hắn nếu là lấy là đối phương dễ bắt nạt, vậy sẽ chỉ làm chính mình mất mạng. Hưu, hắn triển khai thuấn di, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Dục Hà Tiên Vương thì là lấy tay đè xuống vết thương, đổ máu tại hắn lực lượng cường đại áp chế dưới, rốt cục khống chế xuống dưới. Nhưng là, tình huống y nguyên không ổn. Đây chính là cửu tinh Tiên Vương cấp bậc công kích đánh ra đến, lực phá hoại quá mạnh, hắn cần trước tiên đem trong đó dị chủng tiên tác khu trục, mới có thể chân chính tiến hành chữa thương. Đừng nói thời gian ngắn, chính là trong vòng mấy năm đều rất khó khôi phục. Dục Hà Tiên Vương lộ ra cười khổ, hắn thế mà bị một tên Ngọc Tiên trọng thương, nói ra lại có người có tin hay không? Thạch Hạo, Thạch Hạo, bản vương nhớ kỹ ngươi. Ngoặc kép, Thạch Hạo cũng không có trước tiên về cấm địa, mà là lại về tới Thiên Cơ Các, hỏi thăm Thạch Trọng hạ lạc. Bất quá, tại hắn bị Thiên Cơ chân nhân truy sát thời điểm, Thạch Trọng cũng đã rời đi Thiên Cơ Các, đi lên lịch luyện chi lộ, cho nên hiện tại không có ai biết Thạch Trọng ở đâu. Thạch Hạo nhướng mày, Thạch Trọng người này rất lợi hại, hắn một thân một mình đi lịch luyện, mặc dù lấy tiên giới to lớn, cường giả nhiều, hắn có thể sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng tử vong khả năng rất nhỏ. Muốn tại mênh mông lớn tiên giới tìm tới một người, độ khó này là rất cao rất cao. Cho dù là tiên tôn, đoán chừng cũng không dễ dàng tìm tới người đi. Mà lại, Thạch Trọng bây giờ còn đang tiên vực này sao? Thạch Hạo lắc đầu, quyết định về trước cấm địa đi. Thạch Trọng vấn đề, đến nay lại đến giải quyết. Dù sao, hắn cũng chỉ là suy đoán ấn ký kia khả năng bị Thạch Trọng cắn nuốt, cũng không nhất định chính là như vậy. Không có thời gian vài ngày, hắn lần nữa tiến vào cấm địa. Lần này thời gian không đủ,